Chương 721, xuất hiện ở trước mắt ngươi. Nếu như chuôi này bị được thợ rèn đúc tạo nên kiếm chính là Minh Nguyệt, như vậy Lý Phù Giao sẽ gặp rất mê mang, hắn muốn biết đến cùng phải hay không Minh Nguyệt, lại có một chút thật không dám biết rõ, nhưng vẫn là muốn đi làm những chuyện này. Vì vậy Lý Phù Giao chỉ là dùng tu vi đem cái này khối như là bầu trời Minh Nguyệt sắc khí hòa tan, sau đó liền cái gì cũng không có làm, hắn không có đối với thợ rèn nói nửa điểm về kiếm sự tình. Hắn chỉ là nhìn xem thợ rèn mồ hôi rơi như mưa ở bên cạnh chế tạo thanh kiếm này, một ngày, một tháng lại một tháng, không biết vì cái gì, thanh kiếm này vậy mà trọn vẹn chế tạo một năm, mới rút cuộc tại cái nào đó Minh Nguyệt treo trên cao ban đêm, bị, được chế tạo đi ra, thợ rèn nhìn xem cái kia vòng bầu trời Minh Nguyệt, thập phần cao hứng nói, hảo, quả nhiên cùng Minh Nguyệt hữu duyên, cái kia sau đó ngươi liền kêu Minh Nguyệt rồi, kiếm là cho Lý Phù Giao chế tạo đấy, nhưng tên rồi lại còn là chính bản thân hắn lấy. Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía chuôi này Minh Nguyệt, thần sắc cổ quái, rất nhanh hắn liền cả kinh nói, tại sao sẽ là như vậy, thợ rèn rất không minh bạch, chỉ là lớn tiếng cười nói, thanh kiếm này mặc dù là không bằng những cái kia kiếm tiên trong tay thần binh, nhưng cũng là trong thiên hạ ít ỏi hảo kiếm rồi, nếu là ngươi một ngày kia có thể trở thành kiếm tiên, thanh kiếm này bị, được kiếm khí của ngươi xâm nhiễm, tự nhiên cũng có thể trở thành chính thức thần binh. Hắn cho rằng Lý Phù Giao nói rất đúng kiếm, nhưng không biết Lý Phù Giao nói rất đúng kiếm, kiếm này cùng kia kiếm. Hắn nhìn lấy chuôi này Minh Nguyệt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông thập lý, nghĩ tới hơn 150 năm trước, hắn đi vào trong thế giới này, lúc ấy hắn chỉ L và Am, Agraver, Hài Nhi, thuận theo nước sông một mực phiêu lưu đến Vạn Kiếm Tông cửa ra vào, lúc ấy trên người hắn một thanh kiếm đều không có, sau đó bị, được Vạn Kiếm Tông lão trưởng giáo ôm trở về, sau đó hắn tại cái kia thiên điện thấy được thập lý, lúc ấy hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì thập lý thanh kiếm này tồn tại thời gian thập phần chiều dài. Tại 6.000 năm trước có thể chứng kiến coi như là chuyện rất bình thường, thanh ti tại Bạch Tri Hàng trong tay, đây cũng là đã sớm đã định trước sự tình. Lý Phù Giao có hơn 100 năm không có nghĩ qua muốn đi tìm một thanh cái khác kiếm, thẳng đến gần nhất lúc này mới cải biến ý tưởng, cũng chỉ là bản thân đúc kiếm mà thôi. Thế nhưng là thanh kiếm này không phải hắn đúc đấy, lại là hắn đúc đấy, gọi là Minh Nguyệt, cùng hắn cái hộp kiếm bên trong Minh Nguyệt giống như đúc. Đây là có chuyện gì? Lý Phù Giao suy nghĩ xuất thần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn lấy cái kia thợ rèn, đột nhiên hỏi, có thể hay không một lần nữa cho ta chế tạo một thanh kiếm, kêu Cao Lâu, thợ rèn lắc đầu, nghiêm trang nói, có thể chế tạo xuất chuôi này Minh Nguyệt, ta đã cảm thấy mỹ mãn, ta quyết định chậu vàng rửa tay, đời này đều. Thợ rèn không hề chế tạo kiếm, chuyện này muốn nói như thế nào, cũng không thể nào nói nổi, thế nhưng là thợ rèn không hề đúc kiếm, chẳng lẽ lại muốn Lý Phù Giao cầm lấy kiếm đi bức bách hắn tiếp tục đúc kiếm, loại chuyện này, cũng càng là nói không rõ ràng. Cũng không thể nào nói nổi, Lý Phù Giao mang theo Minh Nguyệt ly khai cái chỗ kia, hướng phía phương Bắc mà đi, nếu như kiếm muốn tới trong tay của hắn, vấn đề này ngược lại là trước tiên có thể đè xuống, hắn muốn đi phương Bắc nhìn xem Diệp Sinh Ca, xem hắn phải làm những gì, Sơn Hà cùng yêu thổ, chỉ có một cái biên giới, Sơn Hà ở đằng kia đầu biên giới trên chỉ là phái mấy vị đăng lâu tu sĩ trông coi, cũng không sợ hãi yêu tộc xâm nhập phía Nam, kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, đại chiến một khi bộc phát, chỉ cần Thương Hải tu sĩ tiến vào đại chiến. Như vậy thắng bại tay liền đều là bọn hắn nhân gian thắng bại, cũng chỉ là phụ trợ mà thôi, căn cứ vào này, Sơn Hà cùng yêu thổ bên kia, từ cổ chí kim, đều cũng không có tại những chuyện này tốt nhất tâm, mà là cường điệu bồi dưỡng Thương Hải tu sĩ, đây mới là đại sự, vì vậy lướt qua này biên cảnh, đối với Lý Phù Giao mà nói, không phải là cái gì việc khó, chỉ là hắn cũng lựa chọn một loại sau cùng trắng ra phương pháp xử lý, hắn ở trên trời ngự kiếm mà qua, thập lý kiếm kéo lấy một đầu dài dài trắng bạc, giống như là sao chổi cái đuôi. Cái kia biên giới ở rất nhiều tu sĩ, có kiếm sĩ cũng có cái khác, nhưng không phải người mọi người là đăng lâu cảnh. Có hậu thế hệ kiếm sĩ nhìn xem cái kia trắng bạc, hưng phấn đối với đồng bạn nói ra, các ngươi xem a, lại có tiền bối đi yêu thổ rồi. Đại chiến chưa từng hết sức căng thẳng, nhưng mà chắc chắn sẽ có những cảnh giới kia cao diệu cao thủ qua hai phe. Qua trong những năm này, có rất nhiều kiếm sĩ trước sau vào yêu thổ. Cảnh giới cao nhất là một vị thương hải cảnh kiếm tiên, hắn tại yêu thổ kiếm chém một cái đại yêu. Lấy được thập phần huy hoàng thành quả chiến đấu, bị, được sở hữu ở bên cạnh giới kiếm sĩ coi là thần tượng, trừ lần đó ra, hàng năm cũng còn có rất nhiều đăng lâu kiếm sĩ tiến vào yêu thổ, có vĩnh viễn lưu tại, yêu thổ trong, có về tới Đông Sơn Hà. Loại chuyện này không chỉ đã xảy ra một lần, có thể trong lúc các nàng mỗi lần thấy thời điểm, còn là sẽ cảm thấy thập phần kiêu ngạo, cái này chính là đời ta kiếm sĩ a. Lý Phù Giao ngự kiếm mà đi, quá mức trêu rao, rất nhanh liền trêu chọc một cái đăng lâu cảnh đại yêu tu. Hắn có con mấy trượng pháp tướng, chưa tính là rất lớn, nhưng mà huyết khí tràn đầy, nhìn xem liền biết không phải là giống nhau yêu vật. Lý Phù Giao chân đạp thập lý, Minh Nguyệt kiếm hướng phía cái kia con đại yêu tu lao đi. Cái kia con đăng lâu yêu tu tại trong núi rừng ném ra một cái thập phần cực lớn hố, tràn đầy yêu khí điên cuồng hướng về hắn vọt tới. Chỉ là một lát, Lý Phù Giao liền bị dìm ngập tại trong đó, nhưng rất nhanh liền có một đạo như là minh nguyệt kiếm quang chém ra những thứ này yêu khí. Lý Phù Giao rút kiếm hướng phía cái kia con đăng lâu yêu tu chém tới. Cái kia con yêu tu không biết là cái chủng tộc gì, một thân dài khắp lân phiến, nhìn xem không giống như là rất đơn giản liền có thể đối phó bộ dạng, nhưng mà làm lúc cái kia đạo kiếm quang rơi xuống trên người hắn thời điểm, trên người hắn còn là xuất hiện một đạo miệng máu. Thế gian yêu tu khí lực phần lớn đều vô cùng mạnh mẽ, tam giáo tu sĩ nếu là cận thân cùng yêu tu một trận chiến, chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp bị được y một quyền đạp nát. Chỉ có kiếm sĩ một trượng ở trong là tử địa, là đối phương tử địa, mặc dù là yêu tu. Vì vậy rất nhanh Lý Phù Giao kiếm liền rơi xuống cái kia con yêu tu mi tâm. Cái kia con yêu tu phát ra không cam lòng gào thét, cuối cùng vẫn là té xuống, kích khởi vô số bụi mù. Lý Phù Giao không nhìn tới lấy một màn, quay người ngự kiếm liền đi. Bây giờ yêu thổ cũng không phải là 6.000 năm sau yêu thổ, thực sự không phải là làm theo ý mình, đây chính là có vị kia tuyệt thế yêu đế trấn giữ yêu thổ. Lý Phù Giao mặc dù là cái đăng lâu cảnh, cũng phải cẩn thận mới phải, chỉ nói là linh cẩn thận, lúc trước ngự kiếm xác thực rất cao điều. Hắn rơi xuống một chỗ ven hồ, rửa mặt, hướng xa xa nhìn qua, có một đạo cực kỳ nhỏ yêu khí, là một cái khuôn mặt bình thường nữ tử chính đang khóc, nàng ôm một kiện quần áo, đối với xa xa, lấy nước mắt rửa mặt, chứng kiến bên hông treo kiếm Lý Phù Giao sau đó, nàng chẳng những không đi, ngược lại là hướng phía Lý Phù Giao quỳ xuống, mời Lý Phù Giao giết nàng, vì cái gì? Cái này thế gian tất cả mọi chuyện đều là nhân quả hai chữ, có lẽ có bởi vì không có kết quả, nhưng phần lớn tình huống, nhân quả đều cũng có đấy. Lý Phù Giao tự nhận bản thân không biết nữ tử này, thế nhưng là cô gái này nếu như mở miệng, hắn còn là muốn biết đến cùng là chuyện gì. Phu quân ta trăm năm trước không biết vì cái gì liền bỗng nhiên mất tích, mấy trăm năm nay trải qua, ta vẫn luôn tìm không thấy hắn, tìm nhiều năm như vậy, thiếp thân lúc này mới nghĩ đến, phu quân nên là đã qua đời rồi, nếu như phu quân đã qua đời rồi, cái kia thiếp thân cũng không muốn sống một mình, mời tiên sư ban thưởng thiếp thân một chết, nhường thiếp thân đi truy tầm phu quân bước chân, như là phàm nhân, trăm năm không thấy, cái kia dĩ nhiên đến cuối cùng thời gian, thời điểm này nghĩ đến một chết cũng không đủ. Nhưng là phải là tu sĩ, mặc dù là trăm năm thời gian, đều chưa chắc có vấn đề gì. Nàng kia rơi lệ trời mưa, chỉ là một cái sức lực dập đầu, cũng không nói nửa lời nói. Lý Phù Giao lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cái này trăm năm thời gian đối với tu sĩ mà nói chưa tính là cái đại sự gì, vậy cũng phải nghiêm túc tu hành hoặc là trải qua cái gì khác thời gian mới là. Cô gái này nếu là một mực lo lắng phu quân của mình, chỉ sợ là mỗi ngày đều sống không được khá, sống qua cái này trăm năm, có hay không khó khăn, có thể nghĩ. Lý Phù Giao nhìn nàng một cái, phối hợp nói ra, ngươi phu quân tên gọi là gì, chuyến này ta muốn đi qua yêu thổ rất nhiều địa phương, có lẽ có thể nhìn thấy ngươi phu quân, nếu là gặp được, ta liền đưa hắn mang về chính là, ngươi cũng không muốn mọc lên muốn đi tìm chết ý niệm trong đầu. Nghe được chuyện đó, nữ tử ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra hào quang, thiếp thân cái kia phu quân tên là Từ Tân, nếu là tiên sư thật có thể đem mang về, thiếp thân nhất định đem tiên sư bài vị cung phụng, đời đời đời đời vì, là tiên sư cầu xin. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là thân hình tiêu tán. Yêu thổ đã đến vào đông sẽ gặp thập phần rét lạnh, mặc dù là cảnh giới cao thâm tu sĩ, cũng sẽ có chút ít hàn ý, vì vậy bắt đầu mùa đông sau đó, hầu như không có gì cảnh giới thấp kém tiểu yêu ở bên ngoài chạy, khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh, cái này có thể so sánh Sơn Hà bên kia phong quang nếu không cùng nhiều lắm. Lý Phù Giao một bên nghe ngóng một bên hướng phía Loan Điểu nhất tộc cư trú hạp cốc mà đi, chỉ là chưa đi đến cái kia chỗ hạp cốc, liền lạc đường. Cái này yêu thổ mặc dù có yêu đế tiết chế, nhưng mà các tộc hạch tâm lãnh thổ quốc gia vẫn là hết sức che giấu. Lúc trước Diệp Sơn Ca có thể tìm được cái kia vị trí, kỳ thật dựa vào là còn là trước kia Diệp Thánh cho nàng xem những cái kia. Lý Phù Giao tuy nói đi qua 6.000 năm sau yêu thổ, nhưng là không có trông thấy qua sớm đã không có Loan Điểu nhất tộc chốn cũ, vì vậy lạc đường cũng rất bình thường. Tại trong đống tuyết khắp nơi du đảng, sắc nửa tháng trái phải, cái này mới nhìn rõ một chỗ tộc quần khu quần cư. Cái kia nên là Tuyết Lan nhất tộc. Cái này nhất tộc tại 6.000 năm sau kỳ thật cũng diệt sạch, cũng là bởi vì không có đại yêu tọa trấn, vì vậy tại yêu thổ náo động sau đó, các tộc tranh đoạt lãnh thổ quốc gia thời điểm, cái này nhất tộc liền thành lịch sử. Lý Phù Giao vốn chỉ là muốn bắt một cái cảnh giới cao một chút yêu tu hỏi một chút đường, nhưng mà chờ hắn lẻn vào cái kia Tuyết Lan nhất tộc dùng cho tế tự trong nhà đá thời điểm, nhưng là phát hiện một kiện không thể tầm thường so sánh đồ vật, là chuôi này cao lâu, thanh kiếm này, không biết làm sao sẽ đã đến hắn yêu thổ. Không biết như thế nào lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lý Phù Giao nhìn xem chuôi này cao lâu, thần tình cổ quái. Thời điểm này, trong nhà đá vào một cái cởi trần, đầu đầy tóc trắng nam nhân. Người nọ thân hình cao lớn, một đầu tóc trắng càng là hết sức chói mắt. Nhìn thoáng qua Lý Phù Giao bên hông bội kiếm, Nam kia người hờ hững nói, kiếm sĩ, người nọ huyết khí như vực sâu, lời còn chưa dứt chính là một quyền đuổi giết tới đây, toàn bộ người giống như con sát thần, càng có mùi máu tanh ở chỗ này lan tràn. Lý Phù Giao thanh sam khẽ nhúc nhích, Minh Nguyệt kiếm đã lướt đi vỏ kiếm, vang lên một hồi kiếm minh thanh âm.